Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Hỏa Thuyền Chiến Thắng. Tương, thứ ba đem vừa đánh vừa chạy, dần dần đem Nhan Lương dẫn tới xe bắn tên tầm bắn bên trong. Viên quân thuộc cấp tự nhiên có minh bạch người. Vài viên chiến tướng vội tiến lên đem Nhan Lương chiến mã ghìm lại. Chỉ thấy không trung gào thét liên tục. Xe bắn tên trường thương quay về nơi này bay đến. Viên quân thấy cái này khủng bố xe bắn tên không nữa cậy mạnh. Một đám người vây nhốt Nhan Lương xoay người rời đi. Tưởng Khâm thầm hô đáng tiếc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chiến trường vẫn hiện ra rằng co tư thế. Nhưng phù kiều trên viên quân như kiến mà qua, tình thế đối với Trung Sơn quân càng ngày càng bất lợi. Hữu nhược, Nhan Lương không hổ là Hà Bắc đệ nhất danh tướng. Trận chiến này thắng lợi, trọng tỏa Trung Sơn quân, coi như là chút cơn giận. Viên Thiệu mang theo một đám tâm phúc xem trận chiến, thấy địch quân người bắn nỏ đã bị bức lui, qua sông binh mã càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả Văn Sửu cũng mang thương ở phù kiều trên chỉ huy. Hà Phong chẳng qua là cái kia thạch đạn lợi hại. Hai quân đối với Viên, hắn nơi nào là Viên công đối thủ. Tân Bì xem thường nói. Tuân Kham nghe được hơi nhướng mày. Hắn hiện tại không có chút nào dám xem thường Hà Phong Trung Sơn quân. Vừa định mở miệng nói, đột nhiên sắc mặt thay đổi, không kìm lòng được kêu lên. Hỏa, chấm ngoặc kép, dọc theo Trương Thủy đáp xuống mấy chục chiếc thuyền nhỏ, theo gió quay về phù kiều vọt tới. Viên Thiệu loại người còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy trên thuyền nhỏ vang lên tiếng kèn lệnh. Bất quá trong chốc lát, sở hữu thuyền nhỏ cũng đốt lên lửa lớn rừng rực. Tuân Trạm sắc mặt ảm đạm, đột nhiên nhất chỉ xa nhất một tòa phù kiều. Viên công nhanh hơn bờ sông. Một lòng cái này mười mấy tòa phù kiều bị thiêu hủy. Viên công nguy rồi. Viên Thiệu cũng hiểu được. Chính mình nếu như bị ngăn trở ở bờ Tây, binh sĩ bị Trương Thủy đoạn thành hai đoạn, tiền quân không người chủ trì, toàn cục liền biết tan vỡ. Trên cầu, Viên Thiệu vào đúng lúc này cho thấy kiêu hùng chi tư. Cố gắng càng nhanh càng tốt. Dẫn tâm phúc cùng thị vệ đem xa nhất phù kiều chạy đi. Chỉ cần mình quá Trương Thủy, viên quân liền có người đáng tin cậy, có thể nhất chiến, không phải vậy chỉ sợ biết thất bại thảm hại. Phù kiều trên viên quân vang lên tiếng gào to, nhìn mấy chục chiếc cháy hừng hực thuyền nhỏ như mũi tên rời cung hướng về phù kiều đánh tới. Trên cầu viên quân giành trước đưa đẩy, trận thế triệt để loạn. Mắt thấy hỏa lên, Trung Sơn quân hậu đội vang lên hùng tráng tiếng chống trận. Chu Thái cả người máu tươi, cũng không liệu thương, kêu to vỗ mông ngựa xông lên phía trước nhất. Nhan Lương, sẽ cùng ngươi Chu gia gia đại chiến 300 lần hợp. Nhan Lương lúc này đâu còn có đấu tướng tâm tư, vội vã thét ra lệnh viên quân tạm dừng truy kích, dọc theo sông bày trận, dùng cung nỏ bắn ở trận góc. Một bên chống đỡ Trung Sơn quân phản công, một bên tiếp ứng chủ công qua sông. Hỏa thuyền va vào tòa thứ nhất phù kiều, bởi Trương Thủy trên trừ một tòa phù kiều, còn lại đều là hôm nay viên quân dựng, không hề kiên cố có thể nghiêm. Trong nháy mắt đã bị hỏa thuyền làm nóng, vỡ thành hai đoạn, trên cầu viên quân kêu thảm rơi giữa sông. Hán mạt lúc bộ binh trên thân khải giáp trầm trọng, rơi vào trong nước, dù cho kỹ năng bơi cho dù tốt cũng nở không ra. Nó phù kiều trên viên quân càng thêm sợ hãi. Nhan Lương, Văn Sửu liều mạng ổn định bờ đông binh mã. Nếu như bờ đông thất thủ, toàn thể viên quân cũng phải bị đuổi xuống Trương Thủy nuôi cá tôm. Quách Gia nhìn chăm chú lên chiến trường, hơi thở dài một hơi. Viên thị binh mã quả thực không yếu. Thảo nào tử có thể chiến bại Công Tôn Toàn, ở tình hình như thế dưới vẫn chưa tan vỡ. Hôm nay muốn càng toàn công, chỉ sợ là khó. Cam Ninh xuất lĩnh mười mấy đầu thuyền nhỏ đi theo hỏa thuyền mặt sau. rơi vào trong sông Viên Quân không còn sức đánh trả chút nào. Có thể nổi lên mặt nước cũng bị trên thuyền binh lính một đao nhất thương ném lăn ở giữa sông. Chậm rãi tuôn trào Trương Thủy, không lâu lắm ở máu và lửa làm nổi bật dưới, thành một cái hồng sắc đại hà, một tòa, hai tòa, ba tòa, hỏa thuyền như cự phủ phạt thủ, ung dung đốt đoạn phù kiều. Thế nhưng Viên Thiệu mang theo thân vệ, từ cuối cùng một tòa phù kiều vượt qua Trương Thủy, Viên Quân thấy chủ công thoát khỏi nguy hiểm, sĩ khí cuối cùng cũng coi như tăng lên. Nhan Lương vô ý giết địch, múa đao phía trước xông trận, Văn Sửu hai tay chữa thương chưa lành, cũng ở hậu đội cổ vũ sĩ khí. Cam Ninh, Tưởng Khâm, Chu Thái ba người xua binh đánh lén, Viên Quân vừa đánh vừa lui, sở hữu đầu quân nhu cũng bỏ đi không thèm để ý. Tuân Trạm hạ lệnh đem không cần trang bị thiêu đốt, dùng đại hỏa đến ngăn cản truy binh. Cuối cùng cũng coi như che chở Viên Thiệu mở một đường máu. Trương Thủy cuộc chiến, 1 vạn dư tinh nhuệ Viên Quân, chạy trốn người bất quá 2.000 số lượng, sở hữu trang bị, đồ quân nhu tất cả đều bỏ đi, thực tại để theo đuôi 3 vị cường đạo phát một món tiền nhỏ. Tam tướng cũng xuất thân lục lâm, thủ hạ huynh đệ cũng bất quá mấy trăm, nơi nào quét tước quá như vậy giàu có chiến trường. Mừng rỡ Chu Thái cũng không thấy được vết thương đau đớn. Chỉ huy binh lính vận chuyển chiến lợi phẩm. Ha ha ha, quân sư, ta Cam Ninh phục ngươi. Tam tướng thấy quân sư đi tới, bất chi bất giác đều quỳ sát ở mặt đất. Quách Gia nhìn mặt đông thiên không. Ha ha hở nụ cười, hiện tại liền xem bàng sĩ nguyên chiến công làm sao. Nghiệp Thành Lưu Biện cùng Hàn Phức liên tiếp biểu hiện. Trên danh nghĩa Hàn Phức vẫn là ký châu mục, lần này Viên Quân đột kích, để Nghiệp Thành bắt đầu đại thanh tẩy. Có hiện nay thiếu đế, Hàn Phức cũng không còn trông trước trông sau. Cùng Mẫn Thuần, Cảnh Võ cùng một nơi, đem thân viên nhất phái ký châu quan viên trừ tận gốc lên. Trừ Trung Sơn quận, Thường Sơn quận là gì phong thế lực, Bột Hải quận, Hà Gian quận là Viên Thiệu thế lực. Nó như Bình Nguyên quận, Thanh Hà quận, Quảng Bình quận, Ngụy quận chờ Châu huyện, Hàn Phước đều nhất nhất phát đi công văn, yêu cầu bọn họ cùng Viên Thiệu tuyệt giao. Ký Châu mục hướng về Bột Hải thái thú tuyên chiến, không coi trọng Hàn Phước người rất nhiều. Rất nhiều công văn cũng như đá ném vào biển rộng. Hàn Phước sợ Lưu Biện trách tội, chính mình xưng có việc, phái Mẫn Thuần, Cảnh Võ đến báo cáo tình huống. Chủ công, Hàn Văn Tiết quả nhiên là không có tác dụng lớn. Lô Âm tức giận đi tới. Chủ công ngươi tính sai. Hắn ở Ký Châu không có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Trừ Nghiệp Thành, những địa phương khác cũng không nể mặt hắn đây. Nghiệp Thành không thật tốt sao? Lưu Biện đem ánh mắt từ trên bàn dày đặc trong công văn nâng lên. Mấy ngày nay siêu phụ tài vận chuyển, vành mắt có chút biến thành màu đen. Lô Âm phất tay một cái để thị vệ ra khỏi phòng. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng giúp Lưu Biện thả lỏng. Chủ công, không nên quá mệt. Nếu ngươi gầy, trở lại Ngọc Tỷ các nàng có thể tha không ta? Gần như hết bận, Nghiệp Thành tiền thuế thật không là một cái con số nhỏ mục đích. Không lạ được Cảnh Võ nói có thể chống đỡ 10 năm. Âm âm ngươi đừng xem hiện tại đại đa số châu phủ đều không hé răng. Chỉ cần chúng ta đánh bại Viên Thiệu, những này cỏ đầu tường tự nhiên biết rõ lựa chọn như thế nào. Nếu bàng sĩ nguyên có thể lập động, âm âm liền đem thân thủ huấn luyện 2 tên nữ đệ tử biếu tặng cùng hắn. Hắn thế nhưng lại yêu cầu âm âm rất dài thời gian. Lưu Biện lại sẽ ánh mắt rời về phía địa đồ. Có Mã Vân Lục, chỉ sợ tên tiểu quỷ này đã rất thỏa mãn. Hà Gian nước, Đông Châu, một đội chỉnh tề binh mã gào thét mà đến. Đông Châu thủ tướng bên trong lắc đứng ở trên đầu tường, lấy tay che khuất tia sáng, từ từ nhìn bên dưới thành cờ xí. Đại nhân, Bọn họ là Bắc Bình Thái thú binh mã. Có thiên tướng nhẹ giọng đối với bên trong lắc nói. Binh mã trên thành xếp chỉnh tề đội ngũ. Dẫn đầu một tướng phóng ngựa xuất trận. Hoành đao kêu to. Ta chính là Công Tôn Thái thú dưới trướng Tiên Phong. Còn Lý Thái thủ mở ra thành môn. Chúng ta xuyên thành mà qua. Quyết không quấy nhiễu dân chúng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.